Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tắc An cảm động, chị hóa ra chị không nỡ xa em. Hay là em nghỉ học, rồi theo chị xuống nông thôn nhé. Thẩm Nhược Kiều lập tức tỏ vẻ ghét bỏ. Thôi đi, em chỉ kéo chân chị thôi. Thẩm Tắc An, chị cậu ấy đúng là có một chút không nỡ rời xa cậu ấy, nhưng không nhiều lắm. Hệ thống tiểu tê nói, ký chủ. Cách dùng có hiệu quả sau 10 ngày sẽ gây đau bụng sau nửa tiếng, nhưng sau đó mỗi ngày sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, cô đừng lo lắng. Lúc này Thẩm Nhược Kiều mới yên tâm quay về phòng mình. 20 phút sau, Thẩm Tắc An nói rằng cậu ấy hơi đau bụng và đi vào nhà vệ sinh. Nhưng trên da không có hiện tượng vết bẩn rõ ràng nào. Thẩm Tắc An lẩm bẩm, có thể là do vắng nay em ăn một quả dại mà thím Trương cho. Cậu ấy còn dặn Thẩm Nhược Kiều rằng khi xuống nông thôn, đừng ăn quả dại kẻo bị đau bụng. Hoàn toàn không biết mình vừa bị chị ruột dùng làm chuột bạch. Sau khi nghỉ trưa, Thẩm Nhược Kiều lại muốn ra ngoài, lần này Thẩm Tắc An định đi theo. Nhưng chỉ cần hai câu, Thẩm Nhược Kiều đã dập tắt ý định đó. Sau này chị phải xuống nông thôn, có rất nhiều lúc chị phải tự ra ngoài một mình. Còn nữa, chẳng phải em vừa bị đau bụng sao, nếu ra ngoài mà đột nhiên có chuyện. Sẽ khó tìm chỗ giải quyết đấy. Thẩm Tắc An, lần này, Thẩm Nhược Kiều đến trạm thu mua phế liệu. Đây chính là nơi mà nữ chính trong các truyện niên đại sẽ đến để săn tìm bảo bối. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều không có ý định săn tìm báu vật, chỉ muốn mua vài tờ báo cũ để hiểu rõ tình hình thời sự, khi xuống nông thôn còn có thể dùng để dán tường hay lót đồ. Ngoài ra, cô muốn xem có tìm được mấy cuốn sách tự học toán lý hóa, không? Chỉ còn hơn 2 năm nữa là kỳ thi đại học được khôi phục, cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Sách giáo khoa cấp 3 thì không cần tìm nữa, cô đã có sẵn, có thể cất vào không gian lưu trữ của hệ thống để mang theo. Thẩm Nhược Kiều đến trạm thu mua phế liệu gần nhà máy cơ khí nhất. Người trông coi là một ông chú trung niên chân có chút khập khiễng. Thẩm Nhược Kiều nói rõ mục đích, ông ta đáp, báo cũ 5 phân tiền một xấp, sách cũ nhỏ 1 phân tiền, trung bình 2 phân tiền. Lớn 3 phân tiền một cuốn, cô tự chọn đi. Ông ta đo chiều cao một xấp báo bằng tay và chỉ vào 3 cuốn sách làm mẫu cho kích cỡ lớn, trung bình, nhỏ. Nói xong, ông ta tiếp tục bận rộn sửa chữa mấy món đồ nội thất cũ bị hư hỏng, như bàn ghế thiếu chân, tay vịn, sửa xong có thể bán với giá cao hơn giá thu mua một chút. Thẩm Nhược Kiều đáp một tiếng rồi tự mình tìm, cô chọn 2 xấp báo cũ và vài cuốn sách thiếu nhi. Cô cũng tìm được 2 cuốn. Sách tự học toán lý hóa, như mong muốn, về những món nội thất làm từ gỗ quý hay những chiếc tủ cũ có ngăn bí mật chứa vàng bạc, ngọc ngà, Thẩm Nhược Kiều nhờ hệ thống tiểu tê giả quét qua, nhưng không phát hiện được gì. Thôi được rồi, có một chiếc tủ có ngăn bí mật, nhưng ngăn đó trống rỗng, chẳng có gì cả. Đây chính là sự khác biệt giữa hiện thực và tiểu thuyết. Ngay cả khi có thứ gì đáng giá đến trạm thu mua phế liệu, thì chắc chắn người trông coi cũng đã chọn lọc trước. Thẩm Nhược Kiều không thất vọng, mang báo và sách đã chọn ra thanh toán. Tiếp theo, cô ghé thêm 3 trạm thu mua phế liệu nữa và tìm được 5 cuốn. Sách tự học toán lý hóa và mười mấy cuốn sách thiếu nhi. Ngoài ra, tại trạm thu mua thứ 4, cô còn phát hiện một xấp phong bì cũ. Trên đó có dán tem đã qua sử dụng, trong đó có một tấm màu đỏ rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.